Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, điên cuồng Gaara canh 2. Cái chén còn chưa rơi xuống đất, đệ tử Kazekage thân hình lóe lên, cướp đến sắc mặt đại biến đệ Tam Hokage sau lưng. Còn không có đợi đệ Tam Hokage có bất kỳ động tác, đệ tử Kazekage trên tay cấp tốc nhiều hơn một cây hàn quang lập lòe phi tiêu. Cấp tốc chống đỡ đệ Tam Hokage yết hầu chỗ, mà hắn mấy tên thủ hạ cũng trong cùng một lúc tập kích đệ Tam hộ vệ bên cạnh nhân viên. Đồng thời thả cái bom khói, làm cho cả đài cao đều tràn đầy sương mù. Chợt gặp đại biến, Konoha Anbu tốc độ phản ứng rất nhanh. Khi nhìn đến sự tình không thích hợp đằng sau, rất nhanh liền lao đến. Hừ, đệ tử Kazekage hừ lạnh một tiếng, siêu một tiếng, trực tiếp mang theo đệ Tam Hokage nhảy đến cách đó không xa trên nóc nhà. Trên khán đài, từng cây màu trắng lông vũ chậm rãi bay xuống, để phổ thông người xem cùng đại danh cùng đám chính khách bọn họ đã ngủ mê man. Mà một số nhỏ không hiểu được giải trừ ảo thuật hạ nhẫn bọn họ cũng bị cái này ảo thuật mê đi tới. Bỗng nhiên mà đến đại biến, để Kakashi các loại Konoha thượng nhẫn không khỏi giật mình. Mà ngoại trừ Naruto cái này ảo thuật ngớ ngẩn cùng Nara Shikamaru cái này sợ phiền phức quỷ lười. Bên ngoài, đứng ở trong hành lang còn lại hạ nhẫn đại bộ phận đều rất nhanh phản ứng lại, không tốt. Là ảo thuật, đám người nhao nhao nhanh chóng kết ấn. Quát khẽ nói, giải, bởi vì cái này ảo thuật bản thân cũng không phải là nhằm vào bọn họ những này Konoha ninja. Mà là nhằm vào những cái kia phổ thông thôn dân cùng những cái kia các quốc gia đại danh cùng đám chính khách bọn họ, cho nên một đoàn người rất nhanh liền giải trừ mất rồi ảo thuật. Không tốt, Hokage đại nhân, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nghe được trên đài cao phát ra thanh âm, Kakashi các loại thượng nhẫn giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đệ Tam Hokage bọn hắn chỗ đài cao. Gặp trên đài cao sương mù tràn ngập, nhao nhao sắc mặt đại biến. Lúc này, đài cao hậu phương trên nóc nhà, nhìn thấy Konoha Anbu bọn họ xông lên, bắt cóc lấy đệ Tam Hokage, đệ tử Kazekage. Đối với phân biệt đứng ở trên nóc nhà bốn cái nơi hẻo, lãnh thủ hạ lạnh giọng quát, động thủ. Đúng, mấy cái kia đã lộ ra dáng dấp ban đầu tư quái làng âm thanh lên tiếng, đồng thời nhanh chóng kết lên ấn. Nhao nhao quát to, tứ tử viêm trận, thoại âm rơi xuống, bốn người vị trí phát ra một đầu màu tím thấu sáng rực trụ. Cấp tốc tạo thành một cái cự đại màu tím hình hộp chữ nhật hình dáng trong suốt kết giới. Đem tứ quái làng âm thanh, đệ tứ Kazekage còn có đệ tam phong tỏa tại trên nóc nhà. Nhảy lên tới cứu viện một tên Konoha Anbu một cái không kịp phản ứng. Không cẩn thận trực tiếp đâm vào màu tím kết giới phía trên. Cả người trực tiếp bốc cháy lên. Cái khác Konoha Anbu còn chưa kịp cứu viện, tên kia Konoha Anbu lại cấp tốc biến thành cho tàn. Tộc Hyuga lãnh địa bên trong, một chỗ âm u trong góc. Ha ha, rốt cục bắt đầu. Ta cũng nên đi hoàn thành bản thể giao cho ta nhiệm vụ đâu. Một đạo toàn thân đen kịt, không cách nào thấy rõ bộ dáng thon dài thân ảnh không vội không chậm đi ra. Nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đùng đùng, một viên đạn tín hiệu thăng lên bầu trời, ở trên không trung như là đóa hoa đồng dạng nở rộ ra. Hào quang sáng chói bên trong mang theo từng tia chẳng lành khí tức, phảng phất tại hướng về đám người tuyên bố tai nạn bắt đầu. Thôn Konoha bên ngoài nơi nào đó mang một đội đang hướng về thôn Konoha khu cư trú cấp tốc tiến đến âm nhẫn tiểu đội khi nhìn đến phía trên bầu trời đạn tín hiệu đằng sau. Lập tức dừng bước, cầm đầu tên kia âm nhẫn đối với sau lưng mấy người nhanh chóng nói ra. Là tín hiệu, kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Chúng ta phải nhanh một điểm đến vị trí chỉ định mới được. Siêu siêu siêu, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về thôn Konoha phương hướng lao đi, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một mảnh u tĩnh trong rừng rậm, mấy tên làng cát ninja ngồi đối diện nhau, Tại dưới thân thể của bọn hắn trên mặt đất khắc họa lấy từng đạo phức tạp không lưu loát chú văn. Hai mắt nhắm nghiền, thần tình nghiêm túc, đang nghe đạn tín hiệu nổ vang động tĩnh về sau. Đồng thời mở to mắt, cấp tốc đem ngoài miệng ngậm quyển trục đồng thời đặt tại trên mặt đất chú văn bên trên. Đồng thời nhao nhao thật nhanh kết ấn. Thông linh chi thuật, cầm đầu chủ trì pháp trận xa nhẫn cấp tốc đem trên tay cái kia cùng cái khác xa nhẫn trên tay. Quyển trục có chỗ khác biệt màu lam quyển trục đặt tại trên mặt đất. Trong miệng quát to, bành, một mảnh to lớn sương mù tràn ngập mà lên. Tại trong sương khói, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo dữ tợn thân ảnh vặn vẹo lên thân thể khổng lồ. Hai viên to lớn đầu lâu nhô ra, màu đỏ tươi rắn lưỡi cuốn một cái. Lại trực tiếp đem cái kia mấy tên bởi vì triệu hoán nó mà nhao nhao sụi lơ trên mặt đất làng cát. Ninja xinh xinh nuốt lấy. Lúc này, Konoha chỗ cửa lớn, từng người ẩn núp đã lâu làng cát ninja cùng làng âm thanh các ninja cấp tốc vọt vào đại. Môn, không nói hai lời trực tiếp đối với còn chưa kịp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra Konoha các ninja phát. Động công kích, trung nhẫn khảo thí trận chung kết trận trên hành lang. Kakashi cùng Yuuhi Kurenai mấy người nhao nhao đối mặt hướng bọn hắn phát động công kích xa nhẫn. Cùng âm nhẫn bọn họ, trong lúc nhất thời bị cuốn lấy, căn bản hoàn mỹ đi nghĩ cách cứu viện đệ tam Hokage. Shinsei Kaka, đây là có chuyện gì a? Mà Hinata cùng Hanabi thì là đứng tại Shinsei bên người. Có chút không biết làm sao mà nhìn xem Shinsei. Hai cái tiểu nha đầu mặc dù sinh ở Konoha hào môn, nhưng cuối cùng chưa từng va chạm xã hội. Giờ phút này gặp phải trận này đột nhiên phát sinh đột biến, bao nhiêu có vẻ hơi bối rối. Shinsei nhìn xem chung quanh phát sinh đại loạn, sắc mặt có vẻ hơi bình tĩnh, lắc đầu khẽ thở dài. Thật sự là không nghĩ tới, thật tốt trung nhẫn khảo thí, thế mà phát sinh loại này đột biến. Hoshikage đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Sumaru cùng Akahoshi bọn người đi tới. Trận này đại loạn tới quá đột ngột. Cho dù là trải qua mấy năm trước làng cắt cùng làng sau trận đại chiến kia, Akahoshi cũng có chút không biết làm sao. Thực lực của các ngươi có hạn, bằng các ngươi cũng vô pháp giúp đỡ được gì. Trước hết lưu ở bên cạnh ta đi, không nên chạy loạn. Chấm ngoặc kép. Shinsei mặc dù không cách nào tạm thời thấy vật, nhưng cả người lại có vẻ dị thường chấn định, bình tĩnh tự nhiên lắc đầu nói ra. Đột nhiên như thế tập kích, nghĩ đến là làng cắt cùng làng âm thanh mưu đồ đã lâu. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp Konoha thực lực. Trận này tập kích nhất định sẽ thất bại, khác nhau chỉ là có thể cho Konoha mang đến bao lớn tổn thương mà thôi. Shinsei mà nói, để làng sao mấy người chấn định lại, mà Hinata cùng Hanabi hai người thì là có chút lo âu nhìn phía bên người không ngừng cùng địch nhân. Đại chiến bên trong Yuuhi Kurenai bọn người muốn đi hỗ trợ, nhưng lại không biết nên như thế nào nhúng tay. Lúc này, phía dưới Uchiha Sasuke cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện xáo trộn làm mộng. Đáng giận, thế mà như thế gấp. Mặc dù có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng Uchiha Sasuke hay là vội vàng ngưng tụ lại Chidori, ra sức đem tay phải từ gara cắt cầu bên trong kéo ra đi ra. Nhưng mà, hắn lại ném ra một cái có violet hoa văn móng vuốt lớn, dữ tợn mà kinh khủng. A, ta muốn giết sạch các ngươi. Giết sạch các ngươi. Chấm ngoặc kép, cắt cầu bên trong gara điên cuồng bắt đầu. Lúc này hắn ý niệm duy nhất chính là đem Uchiha Sasuke cái này mang cho hắn thống khổ người giết. Chết, kế hoạch gì đều quên hết đi. Hai tay lại nhanh chóng kết lên ấn. Giả mị chi thuật, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.